Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4086, cuồng bá tư thái, toàn trường người trợn mắt líu lưỡi, có người hung hăng ra tay, dẫm hướng về Linh Hóa Thiên, đây cũng quá bá tuyệt cùng hung hăng. Linh Hóa Thiên chính là đương đại vô địch anh kiệt, có thể tranh tài cùng hắn cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nhưng là mở ra vô địch bí thuật, quét ngang vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Nhưng là hiện tại có người từ trên trời giáng xuống, giơ chân lên trưởng dẫm hướng về đầu của hắn. Đây là một loại miệt thị, một loại sỉ nhục, đạo kiếp có chút ngây người. Đây cũng quá hung hăng. Nhưng là người này đang giúp hắn. Để đạo kiếp kinh dị người này là ai? Ầm ầm, thương khung đều muốn nổ tung. Linh Hóa Thiên khí tức cuồng bạo, hai mắt của hắn trợn trừng, toàn thể cự long khí tức hừng hực mà lên, phảng phất ngàn tỷ đầu cự long đang thức tỉnh. Không thể không nói hắn kinh người trình độ. Toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy, bị Linh Hóa Thiên khí tức rung động lên, hắn toàn thể thả ra ngoài sức mạnh, so với đại dương còn khủng bố hơn, so với biển lớn còn muốn mãnh liệt, cho ta đánh chết hắn. Cự linh tộc thánh tổ đều nổi giận, ai dám làm nhục Linh Hóa Thiên, ai dám. Linh Hóa Thiên toàn diện bạo phát, quá mức khủng bố. Đại vũ trụ đều bị đè ép bắt đầu run rẩy, toàn bộ thương khung đều muốn theo Linh Hóa Thiên khí tức vỡ vụn. Hắn quả thực quét ngang cửu thiên, này vô địch oai hùng, để một ít nữ tử không chịu nổi rít gào. Vô địch, Linh Hóa Thiên vô địch rồi, cẩn thận. Đạo kiếp không nhịn được nhắc nhở, cùng muội muội liếc mắt nhìn nhau, muốn đi lên hỗ trợ thời khắc. Hai anh em gái bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Một vị này người từ trên trời hạ xuống, dường như một cái thái cổ đế tinh thức tỉnh rồi. Hắn hình thể trong phút chốc hừng hực vô số lần, có thể nói một khẩu khủng bố tiên kiếm thức tỉnh, bùng nổ ra cắt ra vũ trụ biển sao gợn sóng. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, một cước này phảng phất dẫm đạp năm tháng sông dài, đè ép càn khôn, đè ép toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Đây là kinh khủng cỡ nào cùng bá tuyệt. Linh Hóa Thiên trong cơ thể hiện ra cơn bão năng lượng bị dẫm đến chia năm xẻ bảy. Mênh mông gợn sóng năng lượng quét ngang bốn phía bát hoang, xuyên qua toàn bộ chiến trường, đánh về phía vực ngoại tinh không. Làm sao có khả năng? Ta nhanh không chịu được, cơ thể ta có một loại nát tan xu thế. Một người tuổi còn trẻ thiên kiêu một đời run rẩy, nổi da gà đều lên một thân, cả người run lẩy bẩy, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi. Có người đều bay ngang ra ngoài, cả người đều run. Tình cảnh này để toàn trường náo động, đừng nói bọn họ, vùng cấm chi tử con mắt đều co rút nhanh. Đây là cường đại cỡ nào thể phách, quả thực so với tiên kim còn cứng rắn hơn a. Chư thiên đạo thành náo động một mảnh, bọn họ đều chấn động. Đây là theo nơi nào chui ra cường giả, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, một cước dẫm bạo Linh Hóa Thiên phẫn nộ tư thái, khó tránh khỏi có chút kinh người. Vô liêm sỉ, Linh Hóa Thiên gào thét lên. Đạo lăng vẫn là từ trên trời giáng xuống, dẫm hướng về đầu của hắn, thế không thể đỡ, tất cả trở ngại đều ở hắn uy thế bên dưới tan thành mây khói. Giết, Linh Hóa Thiên xông lên, cự linh tộc cổ kinh vận chuyển, trong cơ thể tổ huyết đều sôi trào lên. Thời khắc này Linh Hóa Thiên cực đoan khủng bố, thân thể thông thiên, hóa thành một tôn người khổng lồ. Thể xác bùng nổ ra ngập trời sức mạnh, thể xác bên trong tựa hồ thâu tóm ngàn tỷ con chân long. Đây là Linh Hóa Thiên mạnh nhất hình thái chiến đấu. Một tiếng giống to thiên rung đất run, nơi cực xa có núi lớn đều nứt toác. Rất nhiều quan chiến tu sĩ ngã chổng vó ở đống đá vụn bên trong. Sắc mặt tái nhợt, đây cũng quá đáng sợ. Húng một tiếng non sông vỡ, đây là vô địch chiến lực. Ầm ầm, linh hóa thiên luôn động quả đấm. Thời khắc này dường như mênh mông lớn lao tinh thể, tràn ngập đánh nổ chư thiên sao lớn gợn sóng. Bạo phát thời khắc, đại vũ trụ nổ vang, vạn đạo đều đang run rẩy, muốn ở quả đấm của hắn bên dưới nát tan. Cú đấm này, linh hóa thiên đánh về phía đạo lăng dẫm xuống bàn chân. Hai mắt của hắn thiêu đốt lửa giận cùng sát quang, muốn một quyền đem cả người hắn đều oanh thành cho tàn. Người này chết chắc rồi, làm nhục linh hóa thiên, sẽ bị oanh thành cho tàn. Sùng bái linh hóa thiên cường giả con ngươi đều đỏ, rít gào lên. Bọn họ cũng có thể cảm giác được linh hóa thiên sức mạnh. Không có đạo tiên nhi chấn áp, thời khắc này linh hóa thiên cường đại đến cực hạn. Làm nắm đấm đập về phía bàn chân thời khắc, trong lúc nhất thời trời long đất lở, có huyết dịch nhuộm đỏ phá nát hư không. Hê hê, mặc dù không thể oanh thành cho tàn, cũng có thể đem hắn xé thành hai đoạn. Cự linh tộc thánh tổ âm u cười, hắn nhìn thấy huyết dịch, máu đỏ tươi, nhuộm đỏ tàn tạ hư không, không nghi ngờ chút nào, có người bị thương, va chạm động tĩnh quá mức kinh người, đại vũ trụ đều đang run rẩy, đếm không hết tinh không đều sụp nứt, răng rắc, tiếng gãy xương xuất hiện, lại đinh tai nhức óc, có thể nói sao lớn vỡ diệt. Khiến người ta không thể không cười nhạt, nhìn xương nứt âm thanh, hẳn là trải rộng toàn bộ thân thể. Người này cũng bị đánh nổ, cơ thể hắn mạnh, nhưng là linh hóa thiên là cự linh tộc, thân thể càng mạnh hơn. Húng, ầm ầm gian, một tiếng như dã thú gào thét nổ vang thời khắc, toàn trường người đều ngốc tiết, theo va chạm khu vực rõ ràng. Bọn họ dồn dập nhìn thấy một cái nguy nga như thiên người khổng lồ. Toàn bộ nắm đấm đều ở dạn nứt, thậm chí lan tràn toàn bộ cánh tay. Nhưng mà, người từ trên trời hạ xuống, dẫm xuống bàn chân, liền đặt ở linh hóa thiên trên nắm tay. Thật là đáng sợ, đạo kiếp ngây người, đây cũng quá đáng sợ. Hắn chưa từng nghe nói người thân thể đáng sợ như thế biến thái. Mặc dù là phụ thân hắn năm đó thân thể, cũng không thể mạnh như vậy. Đây là vô địch thân thể, tuyệt đối so với kình tổ đạo tôn thời tuổi trẻ đáng sợ. Làm sao có thể, toàn trường náo động, đầy mặt khó mà tin nổi. Cự linh tộc thánh tổ đều tê cả da đầu. Như thế sẽ có mạnh như vậy thân thể. Ầm ầm ầm, đạo lăng một cước này, có thể nói chư thiên chìm xuống, có thể nói biển sao lật úp, khí lực càng là khủng bố vô biên. Răng rắc, linh hóa thiên rất khó có sức phản kháng, nửa thân thể đều đang run rẩy. Hắn bị chấn áp lại, có thể nói vạn cổ thanh thiên, chấn áp ở cơ thể hắn tiến lên. A, hắn phát điên gào thét, một cước này, dẫm đến hắn cánh tay bẻ gãy, chặt chẽ vững vàng dẫm đạp ở trên đầu hắn, để đầu của hắn rạn nứt, thẩm thấu ra máu đỏ tươi, người xung quanh đều choáng váng, không ai bì nổi linh hóa thiên, bị người một cước đạp lên đầu, thực sự là khó mà tin nổi, người từ trên trời hạ xuống. Sợi tóc rối tung, mang theo cuồng bá phong thái, khủng bố ngập trời. A, linh hóa thiên gầm lên, thả ra ngập trời sự thù hận. Chưa bao giờ có người có thể như vậy làm nhục hắn, chưa bao giờ có người có thể đạp ở trên đầu hắn. Năm đó đạo thiên đế có thể đều không có. Vù, ở toàn trường kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, linh hóa thiên cơ thể thiêu đốt, hỗn độn một mảnh, hắn vô địch bí thuật trong phút chốc vận chuyển lên đến. Theo hắn điên cuồng hét lên xuất kích, ta muốn chém ngươi, cho ta để mạng lại. Vô địch bí thuật chính là vô địch bí thuật, đều đánh văng ra đạo lăng bàn chân. Hắn óng ánh đến cực điểm hỗn độn, đan dệt kiếp quang, mông lung vô địch thánh tổ khí tức. Toàn diện bạo phát thời khắc, đều có một loại ép sụp trụ thiên hà núi sức mạnh. Rất mạnh bí thuật, đạo lăng đứng chắp tay, bình tĩnh con mắt nhìn chằm chằm linh hóa thiên, lạnh nhạt nói, nhưng là cùng kiếp đạo ấn so ra, còn kém không ít, ngông cuồng tự đại còn dám chửi bới kiếp đạo ấn. Mở ra vô địch bí thuật, ngươi cho rằng liền cả thế gian vô địch rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.